mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cắn vài sơn trà cuối cùng, cảm thán nói, trưởng quỹ, yêu sâm quả ngài trồng thật sự ăn rất ngon, không biết ngày mai ta và đồng bạn còn có lộc ăn hay không? Trưởng quỹ, y biết mà, tu sĩ nhân tộc giảo hoạt. Trưởng quỹ chậm rãi ngồi dậy, chuẩn bị đi tới sân trước mở cửa kinh doanh, y nghiêm mặt nói. Ngày mai, có, yêu sâm quả, vẫn ở chỗ này, kể chuyện, Ngu Chi Giao cười gật đầu. Trưởng quỹ Bạch Hạc và ba tiểu nhị yêu tu quyến luyến rời đi, lúc làm việc còn suy nghĩ Thạch Hầu Tử có đáp lại hay không. Đợi mấy bóng người đi mất, Ngu Chi Giao lại nằm xuống, than thở. Ăn trái cây nhà trưởng quỹ thật không dễ dàng, bên cạnh vang lên tiếng trầm tư của Lạc Vân Dã, cho nên tiểu ngư, con Thạch Hầu kia có đáp lại hay không? Ngu Chi Giao, liên quan đến vấn đề rốt cuộc Thạch Hầu Tử có đáp lại hay không, trưởng quỹ chưa từng nghe qua câu chuyện này, đêm đó đã bị ảnh hưởng đến giấc ngủ. Thậm chí hôm sau trưởng quỹ cũng không lười biếng ngủ gật, ở trước cầy giống như nghiện gọi đám tiểu nhị. Con lười, ta kêu ngươi, một tiếng, ngươi dám đáp lại, không, con lười cũng suy nghĩ vấn đề này đến ngủ mất không có phản ứng. Con nhím, ta kêu ngươi, một tiếng, ngươi dám đáp lại, không, tiểu nhị con nhím vô cùng nhát gan lắc đầu một cái. Phản ứng này làm cho trưởng quỹ nhíu mày lại, trông chán, trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc là đáp lời hay không đáp lời. Mọi người ở lầu một khách điếm đều không hiểu gì hết. Lầu 2 phòng số 7, Ngu Chi Giao hơi nhíu mày. Sau khi nàng ăn quá nhiều yêu sâm quả, lại cảm giác được bên trong đan điền từ từ ngưng tụ linh khí, đang hơi đánh vào vách ngăn tu vi của mình. Lần trước ăn ít yêu sâm quả cũng không có quá nhiều cảm giác, chỉ mơ hồ cảm thấy vật này không đơn giản. Lần này Ngu Chi Giao ăn nhiều, linh khí khổng lồ hội tụ bên trong đan điền, hiệu quả gấp 10 gấp trăm lần hấp thụ linh thạch bình thường. Bảo bối nhanh chóng tăng trưởng linh khí này, ở Vân Kiếm phái Ngu Chi Giao chưa từng thấy qua. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Cong Phe Vát Cho Thanh Đờ Nhát Thiên Bang, chương 98, HTML. Trong các tông môn nhân tộc cũng không có vật này, vậy một khách điếm dưỡng lão của yêu tu bên trong trấn Bạch Hạc nhỏ bình thường sao lại có? Rốt cuộc trưởng quỹ của khách điếm Bạch Hạc này có lai lịch gì? Sau khi Lạc Vân Dã từ chỗ Ngu Chi Giao biết được nội dung phía sau của câu chuyện cũng cảm nhận có một cổ linh khí bốc lên từ đan điền, hơn nữa cổ linh khí này không ngừng đành vào vách ngăn tu vi. Nhưng vẫn không đủ, đi TV, còn cần rất nhiều linh khí mới có thể đột phá. Hai người đều biết vật này lợi hại, Ngu Chi Giao và Lạc Vân Dã bắt đầu trụm đầu bàn bạc. Cơ hội đột phá chân quý như vậy có thể gặp mà không thể cầu. Hai bên đều quyết định cầu giàu sang trong nguy hiểm. Nếu như cảm thấy không đúng, lập tức lấy truyền tống phù truyền tống ngẫu nhiên trong 50 dặm. Ngày hôm sau, trưởng quỹ Bạch Hạc hài lòng nghe được kết cục câu chuyện của Thạch Hầu Tử và Kim Giác Đại Vương, cho bọn họ một ít yêu sâm quả. Hai người bình tĩnh ăn trái cây, bình tĩnh âm thầm tu luyện. Hai người Ngu Chi Giao và Lạc Vân Dã thao phiên nhau kể chuyện cho trưởng quỹ Bạch Hạc. Đến ngày thứ 10, trưởng quỹ Bạch Hạc không lấy yêu sâm quả nữa. Cuối cùng, lúc Ngu Chi Giao nhìn vào mắt y có chút ý tìm kiếm, trưởng quỹ Bạch Hạc hơi có chút ý vị thâm trường nói. Người, trẻ tuổi, đừng, tham nhiều, mất thăng bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cái nhìn này, Ngu Chi Giao lập tức cảm giác mình đã sớm bị nhìn thấu. Nàng không dùng phù truyền tống ngẫu nhiên, mà đứng lên cung kính làm đại lễ. Đa tạ tiền bối dạy bảo, Lạc Vân Dã cũng đi theo cung kính làm đại lễ. Trưởng quỹ Bạch Hạc chậm rãi phất tay một cái, để cho bọn họ rời đi, sau đó lập tức nằm xuống nhắm mắt lại phơi nắng. Đám người đi xa, y mới chậm rãi lẩm bẩm, trẻ con, nhân tộc, bây giờ, thật là biết chơi, còn ẩn giấu, tu vi, bịa chuyện, tới, lừa gạt trái cây. Sau khi Ngu Chi Giao và Lạc Vân Dã liên tiếp ăn 10 ngày yêu sâm quả, rốt cuộc linh khí tích tụ đủ, hai người đột phá đến tu vi hư cảnh hậu kỳ. Bởi vì để tốt cho việc ngụy trang, Ngu Chi Giao dùng bảo bối của mình biến tu vi lộ ra bên ngoài là khai thiên cảnh sơ kỳ. Lạc Vân Dã thì vì đột phá, sau khi lấy được cổ phù bút tu vi lộ ra bên ngoài rơi xuống trúc cơ, lúc này lại khôi phục đến khai thiên cảnh sơ kỳ. Hai người ngụy trang thành trúc cơ thật lòng chân thành vui mừng rốt cuộc đối phương đột phá đến khai thiên cảnh, chính thức bước vào con đường tu tiên. Ngu Chi Giao cảm thán nói, tiểu vân, Người thật lợi hại, chúc mừng người rốt cuộc cũng bước lên con đường tu tiên. Lạc Vân Giã cười, con người đen nhánh giống như đang phát sáng. Tiểu Ngư, người cũng vậy, đường tu tiên dài đằng đẵng, chúng ta cùng đi. Lời này giống như tuyên ngôn cho tình bạn còn cứng hơn sắt, làm cho Ngu Chi Giao gật đầu liên tục, vẫy tay vô cùng hào khí nói. Được, cùng đi, đạp bể thiên nhân cảnh, hướng đến phi thăng. Lạc Vân Giã cười một tiếng, vì ăn mừng Ngu Chi Giao đột phá tu vi, đặc biệt bóc một mâm tràn đầy hạch đào cho nàng, để cho nàng ăn dần. Trước đó Ngu Chi Giao len lén đi đến phòng bếp khách điếm là một phần súp tôm chưng trứng cho Lạc Vân Giã, bây giờ cũng vội vàng xuống lẩu bưng lên. Cách chương.